Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1011 Newton. Ca ngợi Mộ Quang. Mộ Quang sẽ bảo hộ chúng ta. Nguyện Mộ Quang cùng ngươi cùng tồn tại. Ba ngày hai đầu bên tai đều là Alexandria. Pierce lải nhải. Captain America bị phiền đến không được, nếu là đổi cá nhân kia trực tiếp đem lão bị đánh chết liền tính xong việc. Nhưng Captain America là cái cực có tính dai người. Nói khó nghe điểm chính là đặc biệt cố chấp. Rất nhiều siêu cấp anh hùng, siêu cấp vai ác đều cố chấp. Tỷ như nói, ta đoạt ngân hàng thời điểm bị Spider-Man ngăn trở. Kia hảo, ta đời này đều phải cùng Spider-Man liều mạng. Cái gì thỏa hiệp, cái gì thoái nhượng đều là không tồn tại. Bởi vì nào đó ngoài ý muốn đã chết. Quá hai ngày sống lại sau còn sẽ trở về tìm cha, nhóm người này đều phi thường cố chấp. Mà Captain America là nơi này nhất cố chấp. Không gì sánh nổi, cứng đầu. Hắn nhất định phải tìm được Mộ Quang tín đồ nhược điểm, tại ý thức đến chính mình thủ đoạn dùng hết. Thời điểm, Captain America đánh thức sống ở Soul Stone chung Red Skull tàn hồn. Ngày đó nhặt được Soul Stone thời điểm, là Red Skull làm Captain America thấy được chính mình bị phong ấn ký ức. Lúc ấy hắn mới biết được chính mình thân phận thật sự cùng sứ mệnh Red Skull. Ta yêu cầu cùng chủ nhân của ngươi đối thoại. Màu cam Soul Stone hiện lên ở Captain America lòng bàn tay, ước chừng đợi mười mấy giây. Một cái hơi hiện suy yếu thanh âm mới ở đá quý trung vang lên, đệ nhất. Không có người là Red Skull chủ nhân. Đệ nhị, ta cũng không phải Red Skull, một cái cực kỳ mơ hồ. Cũng rút nhỏ mười mấy lần bóng người ở đá quý trung hiện ra tới, gia hỏa này đã không thể xưng là Red Skull. Bella ngày đó phá hủy Red Skull linh hồn. Nàng tính cách xem như rất là cẩn thận. Đối mặt đại xà câu đều có thể nghiền xương thành cho. Đối với Red Skull nàng tự nhiên cũng không thiếu cảnh giác, nàng đem đối phương linh hồn rào đến. Dập nát, linh hồn bị phân cách thành 1800 phân. Đừng nói Red Skull, chính là Odin đều sống không nổi. Nhưng Soul Stone xác thật có chỗ kỳ dị. Ở đá quý thoát ly Bella khống chế sau, dựa vào đông đua tây tấu. Hơn nữa đá quý nội một ít tự mình ý thức, vẫn là ngạnh thấu ra tới một cái có được một ít ngày xưa Red Skull ký ức tàn phá linh hồn, Bella thô. Bạo đối đãi, chọc giận Soul Stone. Cái này Red Skull có thể nói là Soul Stone chính mình làm ra tới đại biểu. Lúc sau cái này đại biểu lại tìm được rồi Captain America, nó có được Red Skull ký ức. Thực tế căn bản không phải Red Skull, Captain America làm Red Skull đi thế giới linh hồn thông đạo. Trợ giúp chính mình liên hệ Isaac, Newton ra, Soul Stone vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Giúp hắn phát ra gặp mặt yêu cầu. Thời gian không dài, Isaac, Newton liền chạy tới bọn họ thời gian điểm. Cũng ở Hydra một cái căn cứ bí mật gặp được Captain America cùng bị nhốt ở phong kín phòng nội. Alexandria, Pierce, Isaac, Newton ăn mặc một bộ cao cổ màu đỏ sậm tơ lụa trường báo. Cổ tay áo chỗ còn có khi đại ấn ký rõ ràng tua. Mép tóc có điểm cao trên trán mang theo tóc giả, từ hắn trường bào khe hở chung có thể nhìn đến. Hắn ăn mặc rất có thời trung cổ quý tộc đặc điểm trắng tinh tất chân cùng giày cao gót, Captain America khẽ nhíu mày, đối phương trên người nước hoa vị có điểm nùng. Này thân trang điểm ở cái kia thời đại có thể là quý tộc tiêu chí, là thời thượng, nhưng ở thế kỷ 21 liền có điểm cay đôi mắt, cứ việc đối vị này ra trang phục hắn không quá cảm mạo. Lúc này vẫn là bày ra một bức xin giúp đỡ thái độ, ra. Ta là Steve Roger, chúng ta phía trước từng có hai lần trò chuyện, ta yêu cầu ngươi trợ giúp Isaac. Newton cơ bản chẳng khác nào nhân loại trí lực đỉnh. Hắn là một cái bách khoa toàn thư thức toàn tài, không riêng am hiểu vật lý, ở toán học, quang học, sinh vật học chờ rất nhiều ngành học đều có cực kỳ thâm hậu tạo nghệ. Cái này Brotherhood of the siêu hội trưởng sở nắm giữ tri thức chi phong phú, xa xa vượt qua thế kỷ 21 nhân loại đối hắn nhận chi, triều sinh mộ tử chi vật. Ngô chủ sẽ ban cho các ngươi an giấc ngàn thu, mà ta, Ta hội kiến chứng vĩnh hằng cuối kia, cuối cùng một đạo quang trôi đi. Lão Bì như là người điên giống nhau, không ngừng ngâm tụng chính mình ở thần thư thượng nhìn đến câu nói. Newton cùng Captain America đi vào giam giữ hắn phòng, ập vào trước mặt nói nhỏ làm hai người chính là một trận nhíu mày. Captain America ý chí kiên định. Từ đầu đến cuối hắn liền không tin cái gì Mộ Quang thẩm phán. Đều thẩm phán, kia hiện tại phấn đấu còn có cái gì ý nghĩa? Cho dù chiến đấu đến cuối cùng một khắc, hắn đều phải đấu tranh. Này cùng chính nghĩa, tà ác không quan hệ. Hoàn toàn là hắn cá nhân tính chất đặc biệt. Đối mặt Infinity Gauntlet Thanos, hắn dám lên đi huy quyền. Hiện giờ đối mặt cái này tràn đầy diệt thế tư tưởng Mộ Quang giáo hội, hắn đồng dạng sẽ đấu tranh đến cuối cùng một khắc. Có hay không thể đánh thắng là một chuyện, có dám hay không đánh là một chuyện khác. Captain America dựa vào Soul Stone cùng bất khuất ý chí, vô luận Mộ Quang bản chất như thế nào ăn mòn hắn, hắn đều có thể khiêng lấy. Hai ngày này cũng vẫn luôn là hắn cấp Lão Bì đổi dược, đưa cơm. Nếu không Lão Bì sớm quay về Mộ Quang thế giới, Newton còn lại là ở bên ngoài thân khởi động một tầng nửa trong suốt lực tràng, trực tiếp đem nói nhỏ ngăn cách bởi ngoại. Captain America hỏi ra, ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Tiết cục trưởng cùng rất nhiều trung thành Hydra đều bị cái này Mộ Quang thẩm phán giáo lý mê hoặc. Bọn họ còn có thể cứu lại trở về sao? Isaac, Newton thanh âm trầm trọng, làn điệu cổ quái tiếng Anh cũng phi thường đông cứng, vạn vật toàn số. Không có gì đồ vật là toán học giải quyết không được, vị này quả táo giáo chủ căn bản là không muốn cùng Captain America nhiều giải thích. Thô bôi, ngươi hiểu con số cùng con số chi gian mỹ cảm sao? Ngươi có thể từ giữa đọc vào tay vạn vật thanh âm sao? Hắn xua xua tay, ý bảo Captain America có thể rời đi. Chính mình sẽ từ toán học chung tìm kiếm đến giải quyết vấn đề biện pháp. Hắn bắt đầu dùng toán học phương thức tới nếm thử phá giải Bella Mộ Quang lý luận. Đối với bọn họ như vậy nhà khoa học tới nói, vạn sự vạn vật đều có một cái giải, mà toán học chính là cởi bỏ hết thảy vấn đề kia đem chìa khóa. Chỉ cần tìm được phương pháp, phàm nhân tàn sát thần linh giống như là uống nước ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng. Hai ngày sau, Captain America tái kiến Ngưu lão gia tử thời điểm, chỉ có thấy tiểu tụy khuôn mặt, cùng với đỉnh đầu kia thưa thớt mấy cây tóc, tóc giả, giày cao gót cùng tất chân đều ném tới một bên. Newton ra đối với tràn ngập vách tường biểu thức số học phát ngốc. Không cần hỏi cũng biết, hắn là không tính ra đáp án. Captain America đứng ở một bên, liền nghe được Ngưu lão gia tử ở lẩm bẩm tự nói, rốt cuộc như thế nào giải đâu? Đây là một cái vô giải vấn đề, không có khả năng. Ta không tin trên thế giới này có ta không giải được nan đề. Newton vẫn luôn ở minh tư khổ tưởng, ý đồ dựa vào chính mình thông minh tài trí tới phá giải cái này Mộ Quang nói dối. Hắn dùng mấy chục loại phép tính tới tiến hành nghiệm chứng. Nhưng càng là tính đến cuối cùng, càng là cảm thấy Alexandria Pierce nói đúng. Nếu hắn biểu thức số học không sai nói, vũ trụ cuối cùng nhất định sẽ quy về hư vô. Mộ Quang thời khắc nhất định sẽ đến. Cái này kết luận cùng thờ phụng nhân loại có thể chiến thắng hết thảy Brotherhood of the Siêu Tôn chỉ tương bội. Newton cố chấp mà cho rằng là chính mình tính sai rồi. Lúc sau liền không ngừng đổi thức, đổi phương pháp. Lúc sau nhất biến biến mà giải toán. Hết chương.